Chương 171, Quân Lâm Làng Cát. Yên tâm giao cho ta đi. Úc Xên Tiên Nhân gật đầu nói rằng. Ừm, ta đây trước hết trở về nhận giới, Úc Xên Tiên Nhân. Nói xong, Mù Cụ Dồ trực tiếp sử dụng thông linh chi thuật, ly khai ở mức xương lầm không gian. Ngược lại không phải nói Mù Cụ Dồ đối với Úc Xên Tiên Nhân hoàn toàn yên tâm, mà là Mù Cụ Dồ ở ngoại đạo ma tượng trên người. Hiện đây cùng loại phi lôi thần thuật thức tinh thần thuật thư cờ miễn là có chút cảm giác được ngoại đạo ma tượng dị động, Mù Cụ Dồ là có thể tùy thời chạy tới. Đối với ngoại đạo ma tượng, Mù Cụ Dồ có thể là tuyệt đối không cho phép có lầm. Dù sao cái thời không này bên trong, liền chỉ tồn tại một gốc cây xin dù, đồng thời cũng chỉ có một ngoại đạo ma tượng mà thôi. Nếu như vòng này tiết xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy Mù Cụ Dồ bố cục, sẽ toàn bộ hóa thành hư không phong quốc, làng cát. Lúc này làng cát, tuy là mới vừa đã trải qua lần thứ hai nhận giới đại chiến, thế nhưng tổng thể thương vong vẫn tương đối tiểu nhân, hơn nữa đang bị nói là sử thượng tối cường cả dẹt đệ tam cả dẹt dưới sự lãnh đạo, thực lực tổng hợp trực bức Cổ Nổ Hạ, làng mây, nham ẩn cái này ba cái mạnh nhất nhận thôn Mù Cụ Dồ lặng lặng đứng lặng ở làng cát km trên bầu trời phong quốc loại này khốc nhiệt dưới nhiệt độ, không ai có thể sẽ ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, huống hồ lại là cách xa nhau. Xa như vậy, mặc dù là chăm chú quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nho nhỏ mà thôi. Cạ dẹt trong phòng làm việc. Đó là vật gì vậy người khác sẽ không chú ý, thế nhưng không có nghĩa là đệ tam cạ dẹt cũng không phát hiện được thân là nhất thôn chi ảnh. Đệ tam cạ dẹt nhưng là thời khắc đều đang lợi dụng xa thiết mắt quan chắc lấy toàn thôn động tĩnh. Bất luận là cái gì, trước tiên đem ngươi đánh xuống lại nói đệ tam cạ dẹt lãnh đạo nói. Từ lộn. Sa thiết rơi pháp không lọt vào mắt trả cờ dạ tiêu hao, vô số hắc sắc sa thiết từ dưới đất ngưng tụ ra, công kích, hạn chế phạm vi cùng mật độ đều đạt tới sa thiết tối cường hình thái sa thiết rơi pháp. Sa thiết chi mâu đầy trời hắc sắc sa thiết tụ tập với nhau, tạo thành một bả đèn nhánh cự đại sa thiết chi mâu sau đó, thẳng tắp hướng về trên bầu trời Mù Cụ Dồ đâm tới bất quá, điểm ấy trình độ công kích, cũng sẽ không đối với Mù Cụ Dồ tạo thành chút nào quấy nhiễu. Chỉ thấy Mù Cụ Dồ trở tay tùy ý vung lên, sa thiết chi mâu liền cải biến phương hướng, hơn nữa lấy tốc độ nhanh hơn, bắn về phía đứng ở cả dẹt phòng làm việc trên nóc nhà đệ tam cả dẹt lúc đầu. Đệ tam cả dẹt còn có chút lơ đễnh, cư nhiên lấy chính mình sa thiết công kích mình nực cười. Trên tay kết một cái thủ ấn, đệ tam cả dẹt liền muốn thay đổi sa thiết hình thái nhưng là đệ tam cả dẹt đột nhiên kinh ngạc phát hiện, đảm nhiệm chính mình trả cờ dạ như thế nào con chú, sa thiết hình thái. Lại ngay cả một tia một hào cải biến cũng không có Mù Cụ Dồ lợi dùng cường đại dẫn sức đẩy chàng trói buộc lại sa thiết chi mâu, có thể không phải chỉ có ảnh cấp thực lực tài nghệ đệ tam cả dẹt, có thể đi thay đổi. Làm sao có thể đệ tam cả dẹt trong mắt tất cả đều là kiên kỵ, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời cái kia mơ hồ bóng người. Bất quá, hiển nhiên Mù Cụ Dồ sẽ không cho đệ tam cả dẹt thời gian suy tính, sa thiết chi mâu mang theo vô cùng động năng, đánh tới. Đệ tam cả dẹt lợi dụng sa thiết nếm thử đi ngăn cản sa thiết chi mâu thế tiến công, nhưng qua mấy lần, lại đều là vô công nhi phản, cắn răng, chỉ phải lắc mình một bên. Vang một tiếng toàn bộ cả dẹt đại lâu liền hóa thành hư ảo, trong nháy mắt kinh động toàn bộ làng cắt cả dẹt nơi đó, xảy ra chuyện gì lúc này chia rổ bà, thân cư làng cắt thủ tịch trưởng lão vị, nghe thế một dạng tiếng động, không chút do dự nào, liền chạy tới, hải lão tàng cũng theo sát phía sau. Chứng kiến né tránh đến một bên đệ tam cạ dẹt, Mù Cụ Dồ trong nội tâm thực sự thăng không dậy nổi một tia chiến đấu dục vọng. Thần lạc tâm nhãn trong nháy mắt triển khai, làng cắt bên trong rậm rạp chẳng chịt trả cờ dạ khí tức, cảm giác ở tại Mù Cụ Dồ trong óc. Tìm được rồi Mù Cụ Dồ khỏe miệng vi vi nhất thiêu. Hai cái thời không sủ cả củ, trả cờ dạ khí tức hoàn toàn tương đồng, cho nên Mù Cụ Dồ muốn đem sủ cả củ cho bắt tới, có thể nói là lại dễ dàng bất quá chuyện. Ở Mù Cụ Dồ trong cảm giác, ở vào làng cắt phía tây nhất một cái trong miếu đổ nát, có một cỗ lại tựa như có lẽ đã nằm ở gần đất xa trời một dạng hơi yếu trả cờ dạ khí tức. Bất quá tại này cổ trả cờ dạ trong hơi thở, tối tăm ẩn nặc một tia bạo ngược, không cam lòng, phẫn uất chỉ một lúc, Mù Cụ Dồ liền xuất hiện tại miếu đổ nát phía trước. Vừa đi vào miếu đổ nát, Mù Cụ Dồ liền thấy một cái hơn 40 tuổi đầu trọc hòa thượng. Chính là nhất vĩ sủ cả cụ thủ nhiệm gì nụ gì kỳ phân phúc. Tại chính mình thời không bên trong, lần thứ ba nhận giới đại chiến xuyên quốc trên chiến trường, Mù Cụ Dồ là có thấy qua phân phúc, cho nên khi nhưng có thể nhận ra được. Ngươi là ai phân phúc chứng kiến hướng mình đi tới mù cụ rổ, thần sắc tràn đầy cảnh giác, ở mù cụ rổ xuất hiện trong nháy mắt, phân phúc có thể cảm thấy được, ở trong cơ thể mình sủ cả cụ, đàng hoàng rất nhiều. Sủ cả cụ đương nhiên sẽ trung thực, thân là vĩ thú, sủ cả cụ vốn chính là lục đạo tiên nhân lợi dụng âm dương đột, chia nhỏ phong ấn ở trong cơ thể mình thập vĩ lực lượng, do đó chế tạo ra. Ở cảm giác được mù cụ rổ hơi thở trong nháy mắt, phân phúc trong cơ thể sủ cả cụ, còn tưởng rằng là lục đạo tiên nhân xuất hiện. Với lúc đó, một đám sa nhẫn cũng chạy tới, cầm đầu chính là trịa rổ bà, sau đó mới là đệ tam cả dẹt cùng hải lao tàng đám người. Ngươi là ai xông vào làng cắt có mục đích gì? Trịa rổ bà lớn tiếng hỏi. Mù cụ rổ mỉm cười, mở miệng nói, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ, tới mục đích đâu, chỉ có một. Liền là hy vọng các ngươi thành thành thật thật đem sủ cả cụ cho giao ra đây. Đương nhiên, ta dạ sẽ bảo đảm cái này lão hòa thượng an toàn tính mạng. Nếu như có thể mà nói, mù cụ rồ cũng không muốn động thủ, còn như hút ra vĩ thú, gì nụ gì kỳ thì sẽ tử vong. Mù cụ rồ biểu thị rất đơn giản, một cái kỳ sinh chuyển sinh thuật mà thôi. Đối với một cái nhẫn thôn mà nói, gì nụ gì kỳ nhưng là uy hiếp cấp vũ khí, xa ẩn cũng không ngoại lệ. Đương nhiên sẽ không giao ra đây. Mị tạ giả sỉ cổ nổ hạ nhân nghe được mù cụ rồ lời nói, chia rồ bà sắc mặt mãnh liệt, chính mình nhi tử, con dâu, nhưng là ở không lâu toàn bộ đều chết ở cổ nổ hạ nanh trắng trong tay. Đối với cổ nổ hạ nỉ dạ, chia rồ bà hận không thể sinh phệ thịt giết hắn đi. Chia rồ bà ra lệnh. Nhất thời thanh bí kỹ. Môn bên trái ngũ nhân chúng bạch bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng sa thiết vô số sa ẩn độc hưu chính là khôi lỗi. Vô số loại sa ẩn độc trúc bí thuật, hướng mù cụ rồ đánh tới.